Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thứ 305 chương oan nghiệt kẻ thù truyền kiếp. Kinh ngạc thiên su đại lục vô ưu đại sư linh đan buổi đấu giá. Đã ở rầm rầm rộ rộ náo nhiệt trung giáng xuống màn tre. Toàn bộ đại lục, phàm là mọi người nơi đi qua, đô hội nghe thấy có người đang nghị luận nhau nhau. Bọn họ nghị luận chủ đề, đơn giản chính là, vô ưu đại sư, hòa, linh đan buổi đấu giá, luyện dược tông các loại chữ. Đương nhiên, còn có không ít nhân đang suy đoán, tiếp được đến, này các thế lực lớn được linh đan sau, có thể hay không thay đổi hiện hữu thế lực bố cục. Này trung gian, sẽ có cái nào thế lực sẽ tăng lên, lại sẽ có cái nào thế lực bởi vì không có thực lực mua linh đan mà từ từ sự suy thoái. Mà đi lên kia xuống dốc đường, có lẽ có người sẽ hỏi, Mộ Dung Cửu Nguyệt mình cũng có năng lực, vì sao bất mình ở Thiên Xu Đại Lục lại xây dựng một thiên y môn? Đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt đến nói, hiện tại của nàng đại bản doanh là ở Đông Phương Đại Lục bên kia. Bên này lời, nàng tới thiếu, trực tiếp tìm luyện dược tông hợp tác, lấy luyện đan kỹ thuật góp cổ phần chia hoa hồng. Đây là nhanh nhất, cũng tối bớt việc biện pháp, tự mình khai sáng môn phái. Nói đến dễ, nhưng ở lúc mới bắt đầu, thế tất muốn nàng mọi chuyện xuất đầu chu toàn. Nàng không muốn mệt mỏi như vậy. Dù sao, hiện tại Thiên Xu Đại Lục, đối với nàng mà nói, giống như là nhà mẹ đẻ như nhau. Nàng chỉ có thể thỉnh thoảng hồi tới một lần. Hơn nữa, mỗi lần như vậy vượt qua thời không đến một cái khác vị diện. Còn phải dựa vào Dạ Kinh Lâu đâu, nếu như hắn không ở, bằng nàng tu vi bây giờ, còn không có năng lực đi xé rách hư không, vượt qua đến một cái khác vị diện đi, nếu như nàng cũng có một tượng điểm tinh bàn như nhau thần khí. Có thể tự do qua lại không ngớt thời không, vậy cũng tốt, linh đan buổi đấu giá hậu, Mộ Dung Cửu Nguyệt xác nhận nàng truyền thụ xuống 10 loại linh đan đã bị địch lỗi và Yến Tử Dương. Bọn họ nắm giữ thành thạo, liền hướng địch lỗi đưa ra cáo từ, hồi một chút cũng không có ưu cư, Tống Thư Hòa điền đến phúc thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt về. Đặc biệt cao hứng, bọn họ đem mấy ngày nay không lo cư bên này phát sinh chuyện. Sự không lớn nhỏ theo Mộ Dung Cửu Nguyệt nói một lần. Không ngoài hồ chính là ai ai ai tới bái phòng, lại ai ai ai đưa lễ vật qua đây. Có chút là trực tiếp ném lễ vật liền chạy lấy người. Bọn họ truy cũng đuổi không kịp nhân, đành phải trước phóng phong, đảng Mộ Dung Cửu Nguyệt về định đoạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn một chút những lễ vật kia, đối với người bình thường đến nói, có lẽ những lễ vật này rất quý báu, nhưng đối với nàng đến nói, những lễ vật này không gian nhà kho lý đã chồng chất như núi. Thật không hiếm lạ, bất quá. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn là đem những lễ vật này tượng thường ngày như nhau. Thu vào không gian, cũng đem tặng quà nhân cấp nhớ kỹ ở trong lòng. Mặc dù nàng là không quan tâm những lễ vật này, đãn lại không thể lờ đi người khác đối tâm ý của nàng. Chuẩn bị đến lúc lại sai người đem đáp lễ cấp nhất nhất đưa qua. Nửa đêm, bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ có trong trời đêm. Kia nửa cung tròn mặt trăng tản mát ra nhu hòa quang mang. Hạt hạt ngôi sao đã ở một chút lóe ra, hướng hắc ám nhân gian bỏ ra một chút ánh sáng nhạt. Không lo cư nội ngoại, hoàn toàn yên tĩnh, hình như tất cả mọi người đã rơi vào ngủ say. Một người áo đen lặng yên không một tiếng động tới gần. Ở dụng thần thức điều tra qua đi, hắn mới chiều phía sau mãnh ngoác tay. Sau đó... liền có nhiều hơn hắc y nhân dũng hiện ra, phần dẫn đầu vị kia hắc y nhân thủ thế, nhanh chóng bao vây không lo cư. Chủ nhân, có người công kích không lo cư. Đang bên trong không gian và Dạ Kinh Lâu cùng nhau tu luyện Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đang nghe đến tiểu dược cảnh báo sau, cười cười nói, ta còn liền sợ bọn họ không đến đâu. Tiểu dược, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Tiểu dược nghĩ đến trước Mộ Dung Cửu Nguyệt gọi về không ít linh thú ra. Trong lòng còn đang nghi hoặc, bây giờ nhìn đến kia ẩn nấp ở trong sân từng cái mang có kịch độc ngũ bộ linh xà tấn như tia chớp. như nhau hướng phía những người áo đen kia phát quấn lên đi lúc. Đột nhiên liền hiểu, nguyên lai chủ tử là muốn dùng này đó linh thú để đối phó này đó tới cửa làm ác gia hỏa. Nhìn một cái hắc y nhân kêu thảm ngã xuống ngũ bộ linh xà răng hạ. Tiểu dược liệt khai cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách nói, đáng đời, cắn chết các ngươi này băng kẻ trộm, dám đánh chúng ta ra chủ nhân chủ ý, thực sự là ngại mệnh dài quá. Trong chớp mắt, kia băng hắc y nhân liền trừ đi phân nửa, vị kia hắc y nhân thủ lĩnh vừa thấy thế không đúng. Ở chém giết một đánh về phía hắn ngũ bộ linh xà sau. Liền chiều bọn thủ hạ giống lên một tiếng, mau bỏ đi. Còn lại những người áo đen kia, nhìn đồng bạn một cái ngã xuống, đã sớm kinh hãi đảm chiến, vừa nghe đến thủ lĩnh nói rút lui, một cái dưới chân sinh phong, chạy được tạc mau, bọn họ sợ mình chạy chậm một bước, liền hội ngã vào này không lo cư lý. Chỉ tiếc, dù cho bọn họ chạy ra không lo cư, bên ngoài đằng đợi bọn hắn, lại là một chương thật lớn thú miệng. Nhìn ngăn ở tiền phương một cái chỉ to lớn báo hoa. Còn có kia mở cánh liền che đi trước mắt ban ngày không thật lớn hắc ưng. Này băng hắc y nhân toàn ngốc. Hắc y nhân thủ lĩnh lúc này nhìn thấy này trận trượng. Cũng biết bọn họ hôm nay sợ rằng là muốn tài ở đây. Hắn cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Các huynh đệ, liều mạng, hắc y nhân cấp tốc hòa báo hoa. Con ưng khổng lồ chiến đấu cùng một chỗ, bốn phía tiếng gió tiếu tiếu, tiếng hô trận trận, một tiếng ầm ầm nổ vang, ngủ ở tối bên cạnh Tống Thư Hòa điền đến phúc nghe thấy tiếng vang. Khởi đến vừa nhìn, lập tức bị dọa đến quá, trời ạ, nhiều như vậy uy lực thật lớn cao giai linh thú, đều là đánh chỗ nào tới. Tống Thư Hòa điền đến phúc trừng lớn mắt, nhìn những người áo đen kia ở báo hoa cự dưới trường. Một cái bị trực tiếp đánh bay, đập chết, chụp toái, hoàn toàn là nghiền áp thức giết chết, trong lòng kinh ngạc được nói không nên lời đến, đãi sở hữu hắc y nhân đều bị thu thập xong lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới lắc mình đi ra, báo hoa co rụt lại tiểu thân hình, cung kính đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, hồi báo chiến tích, chủ nhân, tổng cộng tới 28 vị, trong đó 20 vị đã ở trong chiến đấu tử vong. Còn có 8 vị sống, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa tay sờ sờ đầu của nó. Các ngươi làm rất khá. Một trận này làm được đẹp. Quay đầu lại ta sẽ hảo hảo thưởng của các ngươi, cảm ơn chủ nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới người áo đen kia thủ lĩnh trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hắn đan điền đã bị báo hoa một cấp đánh nát. Chỉ chừa một hơi ở nơi đó nằm. Liền muốn tự sát cơ hội. Đều bị báo hoa nhắc tới tiền cấp phong. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt tràn đầy không cam lòng, oán hận hòa tuyệt vọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng cười, ngữ mang chế nhạo nói, chỉ bằng mấy người các ngươi nguyên anh hòa trúc cơ tu sĩ, đã nghĩ đến đánh chủ ý của ta, thực sự là muốn chết. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Hắc y nhân thủ lĩnh tức giận đem đầu một xoay, một bộ tuyệt không thỏa hiệp thái độ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ suy cười, thật cho rằng bà cô lấy các ngươi không có biện pháp. Có phải hay không, nàng cũng lười lại cùng bọn họ những người này lời vô ích. Trực tiếp thi ra siêu hồn thuật, xâm nhập này hắc y nhân thủ lĩnh não vực, đưa hắn ký ức cấp lục soát ra. Đãi khi nhìn rõ sở này hắc y nhân thủ lĩnh phía sau màn người thao túng lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt hắc trầm xuống. Ha ha, thật đúng là oan nghiệt, bất kể là kiếp trước, còn là kiếp này, này tiện cha đô muốn cùng nàng không qua được, tốt, hai đời thù, cũng là thời gian tính tính. Hết chương.